Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1740, đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất như thế thất lạc. Góc truyện audio.com, nhưng là, Linh Điệp Tôn giả rất rõ ràng biết bản thân cũng không bị tâm ma kiếp quấn quanh bát phẩm huyền thánh tâm ma kiếp chỉ sẽ xuất hiện tại huyền thánh giảng pháp. Thất bại về sau, sở dĩ ta khả ái nữ nhi thật sự tại huyền thánh, giảng pháp. Là giống lúc trước Tống Thư Hàng tiểu hữu loại kia, hàng lầm huyền thánh huyền thánh, sao, không hổ là nữ nhi của ta. Linh Điệp Tôn giả nội tâm cảm thấy rất vui mừng, nhưng đột nhiên, hắn liền nghĩ tới một sự kiện. Không tốt, Linh Điệp Tôn giả kêu lên, Vũ Nhu Tử trong tay không có giảng pháp bản thảo. Hắn căn bản không nghĩ tới nữ nhi lại đột nhiên nhân tiền hiền thánh, chưa từng vì nàng chuẩn bị giảng pháp bản thảo. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu như, huyền thánh giảng pháp, thời điểm, giảng pháp nội dung không quá quan, liền có thể phải đối mặt. Tâm ma kiếp căn cứ ta đối. Bát phẩm hiền thánh, nghiên cứu, huyền thánh giảng pháp thời điểm, là có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới đạo hữu giao lưu cũng tiến hành sàng chọn. Như vậy, ta hiện tại nói chuyện, Vũ Nhu Tử có thể nhìn thấy sao? Linh Điệp Tôn giả suy tư, mà lúc này, Vũ Nhu Tử rốt cục quyết định đạo hiệu của mình. Quyết định, Vũ Nhu Tử nói, nàng rốt cục quyết định cuộc đời mình cái thứ nhất, thánh hào, theo tâm ý của nàng, đoàn kia. Ngưng tụ long ấn, nguồn sáng bên trong, trung anh, hắc long thế giới ba loại ngôn ngữ toàn bộ tạo thành một cái đạo hiệu Linh Điệp Tử. Cổ thánh, ngàn năm đệ cửu thánh, Linh Điệp Tử cổ thánh, đó là cái sẽ bị ghi chép đến tu luyện lịch sử thánh hào, là ngàn năm qua vị trí thứ 10 hiền thánh cổ thánh, mà lại là vị thứ nhất bát phẩm tiên tử, mặc dù không phải huyền thánh, nhưng cổ thánh nghe cùng huyền thánh không có khác biệt lớn. Cha đạo hiệu, là ta đát á, Vũ Nhu Tử nội tâm dương dương đắc ý nói, hôm nay liền để nàng bốc đồng hố cha một lần đi. Linh Điệp Tôn giả, chấm, Tống Thư Hàng, cửu châu nhất hào quần tiền bối, chấm, Linh Điệp đảo trên lưu kiếm nhất sư huynh, khóe miệng có chút dương lên. Quả nhiên, cùng ta đoán đồng dạng, như vậy ta sư công rốt cuộc là người nào, khiến sư phụ mang thai sinh hạ Vũ Nhu Tử sư muội về sau, nhưng xưa nay chưa từng tới Linh Điệp đảo. Thật là một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân. Linh Điệp Tôn giả đang trầm mặc cả buổi về sau, đột nhiên cười ha ha một tiếng. Không hổ là ta khả ái nữ nhi. Sau đó, Linh Điệp Tôn giả từ bản thân ba thiên giảng pháp bản thảo bên trong tuyển ra một thiên, không ngừng niệm tụng. Hy vọng có thể mượn lại loại biện pháp này, để nhân tiền hiền thánh, nữ nhi có thể nhìn thấy bản thân bản này giảng pháp bản thảo. Giảng pháp không gian bên trong, Vũ Nhu Tử đưa tay bắt lấy đậu đậu lưu lại cái kia quyển giảng pháp bản thảo tập hợp cũng nếm thử đưa nó kích hoạt. Nhưng là kích hoạt thất bại, cái này giảng pháp bản thảo có thời gian cooldown Tống tiền bối, không ổn a, giảng pháp bản thảo không cách nào mở ra, hắn có thời gian cooldown. Vũ Nhu Tử nhanh chóng cho Tống Thư Hàng truyền âm, Tống Thư Hàng, vọng thiên, làm lạnh CD loại vật này, đáng ghét nhất. Tốt trong tay ta còn có cái thứ hai quyển trục bằng da thú trước hết để cho Vũ Nhu Tử chịu đựng được rồi nói sau. Tống Thư Hàng móc ra cái thứ hai giảng pháp bản thảo quyển trục đang chuẩn bị đưa cho Vũ Nhu Tử. Nhưng cái này lúc Vũ Nhu Tử đột nhiên nhãn tình sáng lên. Sau đó, nàng vung tay lên một cái, đem đậu đậu lưu lại giảng pháp bản thảo ném về cho Tống Thư Hàng. Góc truyện audio.com. Sau đó, nàng yêu nhã ngồi xuống, nhìn không chớp mắt há miệng bắt đầu giảng thuật lên một thiên cùng. Tổ hợp pháp thuật có liên quan giảng pháp tới. Pháp thuật tổ hợp là Linh Điệp Đảo năng khiếu. Linh Điệp Đảo kiếm thuật mỗi một thức đều dung nhập đủ loại pháp thuật tổ hợp biến hóa. Điệp ưng biến, điệp phượng biến, điệp long biến, chỉ cần xảo diệu đem pháp thuật tổ hợp liền có thể hình thành khó lường uy lực. Bản này giảng pháp rất thích hợp Vũ Nhu Tử, mà lại cũng là nàng có thể hiểu được giảng pháp nội dung, trong đó phần lớn lý luận là Linh Điệp Tôn giả từ nhỏ chỉ đạo nàng tri thức tu luyện. Vũ Nhu Tử rất mau tiến vào giảng pháp trạng thái, giảng dài thời điểm, giữa thiên địa ẩn ẩn có đại đạo thanh âm làm bạn, để chư thiên vạn giới người tu luyện có thể thoải mái hơn lý giải nàng giảng pháp nội dung. Vũ Nhu Tử cái này giảng pháp bản thảo, rõ ràng là nàng Linh Điệp Đảo phong cách vẽ. Ở đâu ra, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là Vũ Nhu Tử từ thiên đế, cái kia lấy được một thiên giảng pháp bản thảo, nhưng từ phong cách đến xem cũng không phải là như thế. Có lẽ, là Linh Điệp Đảo hiếu tại viễn trình trợ giúp Vũ Nhu Tử. Hoàng Sơn Tôn giả suy đoán nói, đừng để ý cẩn thận nghe Vũ Nhu Tử giảng pháp. Nếu thật là Linh Điệp Tôn giả viễn trình hiệp trợ Vũ Nhu Tử giảng pháp, Linh Điệp Tôn giả lúc này liền xuống vốn gốc. Pháp thuật tổ hợp kỹ xảo, một thiên này giảng pháp nếu có thể lý giải hiểu rõ, thắng qua 10 năm khổ tu. Diệt Phượng công tử trầm giọng nói, Tống Thư Hàng khẽ gật đầu tinh tế lắng nghe Vũ Nhu Tử giảng pháp. Cùng Vũ Nhu Tử ở vào cùng một cái, giảng pháp không gian, bên trong, bọn hắn có thể nói là hiện trường chính tay nghe giảng pháp so chư thiên vạn giới xem trực tiếp hiệu quả tốt hơn một bậc. Trong khoảng thời gian này, đối với chư thiên vạn giới người tu luyện tới nói, thật là hạnh phúc vô cùng. Thiên Niên Đệ Nhất Thánh giảng giải, Đạo Tạng Thất Sinh Phù Huyền Thánh giảng giải, Thượng Thừa Phật Pháp, Thiên Nhai Từ giảng, Tị Kiếp Tiểu Chi Thức, Bí Đao Thánh Quân, Phòng Ngự Chi Đạo, Bạch Thánh Trận Pháp, Phù Văn Chế Tác, Thất Tu Thánh Quân giảng giải, liên quan tới luyện đan, gieo trồng linh dược, đào quáng kỹ xảo, rèn đúc pháp khí, bồi dưỡng linh thú, may đạo bào, phù văn chế tác trận pháp, bố trí tiên chủ chi thức, điểm quy nạp, đậu đậu cổ thánh yêu thánh tâm kinh, cùng hiện tại linh điệp từ cổ thánh tổ hợp pháp thuật vận dụng. Đương nhiên, ấn tượng khắc sâu nhất chỉ sợ là bá nho huyền ma. Nho ra đại ái, giảng pháp, nhiều như vậy giảng pháp nội dung, chỉ là hiểu rõ liền cần thời gian mấy chục năm, đây là hạnh phúc nhất phiền não. Vũ Nhu Tử giảng pháp hoàn tất mỉm cười. Cô nương này nếu là không khiêu thoát yên tĩnh lúc ngồi, thực chất bên trong loại kia yêu nhã liền sẽ tự nhiên mà hiển hiện. Tống Thư Hàng nghe xong bản này giảng pháp về sau, bỗng cảm giác trong lòng tuôn ra rất nhiều to gan ý nghĩ cùng linh cảm. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể đem bản này giảng pháp hiểu rõ, sau đó nếm thử tổ hợp pháp thuật tăng cường pháp thuật uy lực. Hiện tại, hắn chỉ còn thiếu pháp thuật, cùng đậu đậu giảng pháp kết thúc đồng dạng, Vũ Nhu Tử đồng dạng thu hoạch được. Mãi mãi tinh thần thủ hộ chúc phúc, đồng thời, nàng đan điền, hư đan ngưng tụ, một khỏa kim đan thành hình. Góc truyện audio.com Thụ chúc phúc ảnh hưởng, nàng kim đan so với phổ thông ngũ phẩm tu sĩ kim đan muốn càng lớn, càng viên nhuận. Kim đan vừa thành hình lúc liên tục không ngừng linh lực từ trong cơ thể nàng tuôn ra, đưa nàng một thân chân nguyên cấp tốc thay thế thành thuộc về linh lực. Lại nói tiếp chính là trọng yếu nhất một bước đối chư thiên vạn giới tu sĩ tới nói, trọng yếu nhất một cái khâu. Kim đan long văn, Vũ Nhu Tử mục tiêu cùng lúc trước Tống Thư Hàng đồng dạng, bảo bảy tranh tám. Cửu Châu nhất hào quần bên trong thành viên, mỗi một vị đều là bảy long văn phía trên kim đan, hoặc cùng cấp yêu đan. Không có bảy long văn, căn bản không có ý tứ tải. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong ngốc lấy ta lần này độ kiếp kinh lịch nhiều như vậy khó khăn chắc trở, long văn số lượng hẳn là sẽ không ít. Vũ Nhu Tử chờ đợi nhìn lấy chính mình kim đan, liền xem như nàng tính cách khiêu thoát nhưng đứng trước. Một khỏa kim đan định đại đạo, khâu lúc cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Một lát sau, Vũ Nhu Tử đứng dậy, đứng lên, nàng, giảng pháp, trạng thái kết thúc phía dưới muốn đến phiên, Lý Âm Trúc, giảng pháp, Vũ Nhu Tử chúc mừng. Hoàng Sơn Tôn Giả mỉm cười, Bắc Hà Tán Nhân vui mừng nói, từ đó về sau, ngươi cũng là ngũ phẩm kim đan linh hoàng. Tạ ơn các vị tiền bối, Vũ Nhu Tử ngòn ngọt cười, cái kia Vũ Nhu Tử, ngươi ngưng tụ bao nhiêu đan văn. Cuồng Đao Tam Lãng nói, Tống Thư Hàng cũng tò mò nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Ha ha cái kia cái gì, ha ha ha, ta còn có việc đi trước. Chúng ta hiện thế gặp ha, Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Sau đó, nàng đối Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối phất phất tay. Tống tiền bối, các vị tiền bối, đến lúc đó gặp. Thân hình của nàng biến mất không thấy gì nữa. Giống như đậu đậu thân hình của nàng bị chuyển rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới lúc đầu sẽ trước quay về Hắc Long thế giới. Nhưng bởi vì các nàng là bị cuốn vào đến Tống Thư Hàng thiên kiếp bên trong. Sở dĩ Tống Thư Hàng còn không có trước khi đi ra, Vũ Nhu Tử cùng đậu đậu liền bị trước đưa vào đến hạch tâm thế giới. Lúc này, đậu đậu đang lẳng lặng ghé vào hạch tâm thế giới trên đồng cỏ, trên lưng nó ngưng tụ một đôi long rực đang nghiên cứu bọn chúng tác dụng. Nhìn thấy Vũ Nhu Tử xuất hiện lúc đậu đậu vui vẻ nói. Nhà, Vũ Nhu Tử ngươi cũng tới nữa. Nơi này là địa phương nào? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nói. Hẳn là Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, ta từng tiến vào mấy lần. Đậu đậu trả lời, Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, nàng ngồi vào đậu đậu bên người ôm đầu gối mà ngồi. Người tâm tình không quá tốt. Đậu đậu hiếu kỳ nói, Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, nàng lần nữa nhìn chăm chú bản thân. Đan điền, vị trí ở nơi đó có một cái kim đan lập lòe tỏa sáng, vừa lớn vừa tròn, linh lực viễn siêu phổ thông tu sĩ kim đan. Nhưng là, nó phía trên không có đan văn, một đầu đều không có. Vũ Nhu Tử tâm thật mệt mỏi, đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất như thế thất lạc. Đậu đậu nghiêng đầu suy tư một lát an ủi. Có cái gì chuyện thương tâm, không bằng nói ra, để cho ta vui a, không đúng không đúng, ý của ta là chuyện thương tâm nói ra về sau, trong lòng có thể sẽ dễ chịu một điểm. Gần nhất đổi người đổi quen thuộc an ủi người cũng sẽ không nói. Vũ Nhu Tử cúi đầu ngắm nhìn đậu đậu, sau đó lại đem mặt vùi sâu vào cánh tay. Không nói, đánh chết ta đều không nói. Đậu đậu, góc truyện audio.com cảm giác tình huống có chút nghiêm trọng a, lấy Vũ Nhu Tử tính cách cũng như này bị đả kích lớn, muốn hay không tìm Tống Thư Hàng tư vấn một chút. Một bên khác, Tống Thư Hàng cũng tại đứng trước một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Sau đó đến phiên, Tiểu Âm Trúc, Nhân Tiền Hiển Thánh, giảng pháp. Nhưng là, Lý Âm Trúc vẫn còn trạng thái hôn mê, không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Làm sao bây giờ, nàng cái trạng thái này căn bản là không có cách hiển thánh cùng giảng pháp. Tống Thư Hàng nhìn về phía Long Lạc tiểu trợ thủ, ta có thể thay thế Tiểu Âm Trúc giảng pháp sao? Long Lạc tiểu trợ thủ lắc đầu trả lời, không phải thứ gì đều có thể thay thế, tựa như ngươi không thể thay nữ nhi sinh con đồng dạng, có một số việc nhất định phải hài tử bản thân đi làm. Tống Thư Hàng, cái này lúc Lý Âm Trúc, Nhân Tiền Hiển Thánh, hình thức triển khai, chư thiên vạn giới, hắc long thế giới người, đều nhìn vị này ngàn năm đệ thập thánh. Tư thế ngủ, mơ hồ trong đó tựa hồ còn có nước bọt từ ngàn năm đệ thập thánh khóe miệng chảy ra. Nhân Tiền Hiển Thánh sau khi hoàn thành tiến vào, ngừng thánh ấn, khâu, Thư Hàng ngươi đừng vội, có lẽ chờ giảng pháp trạng thái thời điểm Tiểu Âm Trúc sẽ cưỡng chế tính tỉnh lại. Lệ Chi Tiên Tử an ủi, Hàng về, đi, cách chương.